Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 528, nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm một lần nữa cho Claire kể chuyện sau đó. Sau đó cẩn thận đem khối kia cầm giữ ba cái linh hồn ngọc bội nhẹ nhàng đeo vào Claire trên cổ. Sau đó đem Claire ôm hắn một cái tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lên. Sau đó bỏ vào trong chăn. Thay nàng đắp chăn xong, còn nhẹ nhàng đè ép đè, lúc này mới hài lòng hôn một cái trán nàng. Đi tới trong phòng khách bên trong đi. En còn ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt nhìn chằm chằm tivi, nhưng là cả người nhưng ở sừng sờ. Nghe được chân phàm mở cửa đi ra ngoài thanh âm sau đó, cái này mới phản ứng được, hướng về phía chân phàm lộ ra xin lỗi nụ cười. Thật xin lỗi. Luôn là để cho ngươi không ngừng phí tâm. En hướng về phía chân phàm nhún vai một cái, nhưng là diễn cảm có chút mất tự nhiên. Ngày hôm nay cũng đã trễ thế này, nếu không ngươi liền ở lại đây đi. Nói ra những lời này thời điểm, En cố lấy hết dũng khí, bởi vì là nàng biết những lời này nói ra đại biểu cái gì. Nơi này là nước Mỹ, nói ra những lời này kết quả cuối cùng chính là hai người lăn lộn giường. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó liền cười. Hắn biết En nói ra như vậy, nhưng là có rất lớn dũng khí. Nhưng nhìn mặt nàng sắc có chút mất tự nhiên, lại biết nàng bây giờ có thể còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Nói ra những lời này, lớn hơn nhân tố ở với mình một lần lại một lần trợ giúp nàng. Để cho nàng cảm giác được mình chính là nàng có thể muốn dựa vào người. Ta cũng muốn lưu lại. Chân phàm nhẹ nhàng nâng lên En mặt, có chút trìu mến vuốt ve đầu nàng phát. Nhưng là, chúng ta cũng không có chuẩn bị xong. Không phải sao? Tại sao nhất định phải miễn cưỡng mình đâu? Không, không, ta chuẩn bị xong. En có chút lẩm bẩm nói. Nhưng là theo chân phàm nhẹ nhàng chải chuốc đầu nàng phát, nàng cả người cũng cảm giác có chút như nhũn ra. Ngủ một giấc thật ngon. Quên chuyện tối nay. Ngươi cùng Claire, ta bảo đảm, sẽ không để cho các ngươi lại bị thương tổn. Chân phàm nhẹ nhàng chù ly liền tay mình, khẽ mỉm cười. Tốt lắm, ta phải đi. Đêm khuya này không tính là gay gâu. Halloween đêm trước nếu như không gặp được quỷ quái mà nói, đó mới là kêu gay gâu đâu. Ha ha, En bị chân phàm chọc cười. Nàng vốn là còn chút lúng túng lòng, bỗng nhiên lúc này liền buông lỏng xuống. Thật ra thì mới vừa rồi nàng thật khẩn trương, mà chân phàm làm như vậy, ngược lại để cho nàng thanh tĩnh lại. Có lẽ đúng như chân phàm nói, mình cùng chân cũng không có chuẩn bị sẵn sàng, còn như tương lai làm gì? En không thèm nghĩ nữa, nàng càng muốn chỉ như vậy ở người đàn ông này chiếu cố cho. Dưới sự bảo vệ qua một đời người, không có cái gì có thể đi tận lực tranh thủ. Từ Thomas tổn thương thấu nàng lòng sau đó, nàng cũng không muốn lại đối với trừ chân ra người đàn ông yêu cầu những thứ gì. Gặp lại, En. Chân phàm ở cửa hướng về phía En gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Chờ chân phàm lúc trở về, tất cả các cô gái cũng về đến nhà. Rất kỳ quái là, bọn hắn cũng không có tắm một cái ngủ, mà là tụ tập ở trong phòng khách, nói chuyện phiếm. Lại thỉnh thoảng hướng cửa ngắm nhìn, hình như là đang chờ mình vậy. Các ngươi là đang đợi ta. Chân phàm nhìn Mia, lại xem mấy cái khác phụ nữ. Mia so với bọn hắn tin cậy hơn. Vì vậy hắn những lời này là đối với Mia hỏi. Đúng vậy, chúng ta là đang đợi ngươi. Ông chủ, bởi vì là ngày hôm nay. Chính là mới vừa rồi. Hollywood đạo diễn lớn Peter Jackson tiên sinh cho ta một cú điện thoại. Hắn để cho ta tự mình nói cho ngươi. Hắn cho ngươi tìm một việc làm. Đúng vậy, từ bắt đầu ngày mốt, ngươi phải vào ở đoàn làm phim. Hắn điện ảnh bắt đầu làm việc. Không có chờ Mia mở miệng, Olivia giống như là một cái tiêu chuẩn giọng nói sướng ngôn viên vậy. Thực hiện nàng thành tựu thư ký chức trách. Hướng về phía chân phàm liền tiến hành báo cáo. Ngay tại tối nay, mới vừa rồi, chân phàm giật mình nhìn Olivia. Cái này so với đặc biệt là một không bình thường à. ở qua Halloween thời điểm, lại có thể cho chân phàm như vậy một công việc. Đúng vậy, hắn liền nói như vậy. Olivia cũng cười lên, rất hiển nhiên Peter điện thoại, để cho tất cả mọi người đều cảm giác được không tưởng tượng nổi. Người này thật đúng là, thật giống như liền là cố ý vậy. Được rồi, ngày mai ta lại cho hắn điện thoại. Chân phàm lắc đầu, lần này như thế vội vàng, nói rõ Peter bên kia nhất định là có chút vấn đề. Nhưng là, các ngươi ở chỗ này, chẳng lẽ còn muốn cử hành party sao? Bây giờ cũng sắp buổi tối 10 giờ. Chân phàm đem lời đề dẫn tới phía trên này tới. Không, là như vậy. Olivia làm điểm bánh bí ngô. Nàng muốn cho ngươi nếm thử một chút. Mia cười. Lúc ấy Olivia nói lên làm bánh bí ngô thời điểm, Mia còn có chút giật mình. Bất quá bây giờ nàng coi như là rõ ràng. Olivia ở chỗ này chỉ là một thư ký. Nhưng là nàng rất thích nơi này. Cùng Mia còn có Helena so sánh, nàng cảm giác tồn tại là thuộc về kém nhất. Dẫu sao nàng chẳng qua là một người thư ký. Chân phàm tùy thời có thể cũng đuổi nàng. Đây cũng chính là nàng tại sao phải thuyết phục chân phàm đi làm cái đó trên du thuyền nhân viên phục vụ chủ quản vậy. Nàng muốn ở chỗ này tìm cảm giác tồn tại. Được rồi, ta có thể nếm thử. Bất quá chỉ mong ngươi bánh bí ngô so với ngươi làm mì cay thành đô tay nghề xuất sắc hơn một chút. Chân phàm cười lên, hắn đối với Olivia ấn tượng thật không tệ. Cô bé này tính tình rất mạnh hơn. Nàng làm thư ký đoạn thời gian này, quả thật giảm bớt chân phàm rất nhiều gánh vác, cũng để cho chân phàm làm việc tình trở nên có quy luật một ít. Chưa đến nỗi quên cái này, lại quên cái đó. Hơn nữa nàng còn có thể học đi làm món ăn hoa. Dĩ nhiên, ta làm bánh bí ngô tay nghề nhưng mà gia truyền. Ta cũng làm 10 năm. Olivia nói tới cái này, liền tỏ ra tương đối tự tin. Sau đó nàng liền cao ngạo ngước mình cổ, đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát liền bưng ra hai cái đĩa. Trong khay đúng là bánh bí ngô, nhưng làm thành rất nhiều đẹp mắt hoa văn. Không chỉ là làm thành hoa văn, hơn nữa xem ánh sáng màu, còn trộn rất nhiều bất đồng nguyên liệu nấu ăn ở bên trong. Nhắc tới cũng không kêu thuần tránh bánh bí ngô, mà là sửa đổi bản vốn bánh bí ngô tử. Olivia làm bánh bí ngô thật ăn thật ngon. Chân phàm ăn thêm mấy khối, còn có mấy khối bị Mia còn có Helena phân. Lấy được chân phàm khen ngợi, Olivia thật cao hứng. Sau đó mấy phụ nữ cũng tắm một cái chuẩn bị ngủ. Chờ Olivia cùng Helena vào gian phòng, chân phàm cố ý đem Mia lưu lại. Hai người ngồi ở lộ trên đài nói chuyện. Chân phàm rót hai ly rượu, đưa cho Mia một ly. Sau đó ngồi ở bên cạnh nàng, nhìn nàng liền cười. Mới vừa rồi Olivia biểu hiện rất kỳ quái. Các ngươi ngồi ở trong phòng khách chính là vì cho ta làm bánh bí ngô ăn không? Chân phàm cùng hiển nhiên có chút không tin sự việc chỉ đơn giản như vậy. Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy. Mia câu trả lời lại cùng chân phàm nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Tại sao? Chân phàm cảm thấy kinh ngạc. Người biết Olivia vì chuẩn bị những thứ này làm bánh bí ngô nguyên liệu chuẩn bị bao lâu? Mia nhìn chân phàm lắc đầu cười. Chân phàm đối với những cảm giác này vẫn không quá nhẫn nhụi à? Bất quá người đàn ông đều là không chú ý phụ nữ phương diện chi tiết chuyện. Ngươi lại biết nàng vì làm bánh bí ngô hướng về phía cuốn sách lặp đi lặp lại luyện tập bao lâu? Chân phàm lắc đầu, đột nhiên rất kinh ngạc nhìn Mia, giật mình nói, ngươi nói là, nàng làm bánh bí ngô là phát hiện học làm liền. Nhưng là tại sao ta ăn cảm giác giống như là đầu bếp làm được vậy? Tối thiểu ta biết đây không phải là tay mới có thể làm được mùi vị à? Bởi vì là ngươi không có giải trừ trong đó đi qua. Cho nên, người vị giác lừa gạt ngươi. Nói thật nói cho ngươi đi, Olivia cũng không có làm qua 10 năm bánh bí ngô kinh nghiệm, mà là 10 ngày. Mia cười lên, là Olivia cái này nhỏ âm mưu. Đúng vậy, cái này nhỏ âm mưu để cho người cảm giác được trong lòng thật ấm áp. Cái này, đây thật là không tưởng tượng nổi. Chân phàm lắc đầu liền cười. Nhưng mà, nàng tại sao phải làm như vậy? Chính là vì đòi ông chủ tốt. cái này không thể nào à. Dầu gì ta còn có thể từ nàng trên người thấy Havan người tốt nghiệp vậy. Cổ tử kiêu ngạo. Người biết cái này nguyên nhân trong đó. Dĩ nhiên biết. Mia thở dài một cái. Hướng về phía Chân Phàm lộ ra một bộ không thể làm gì diễn cảm. Sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu. Nàng làm như vậy nguyên nhân rất trọng yếu liền là muốn nói cho ngươi. Nàng còn muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Cũng sẽ không giống như ngươi đoán như vậy. Đây chẳng qua là nàng quá độ thời kỳ. Nhưng là, cũng không cần thiết như vậy đi. Chân Phàm lắc đầu, bày tỏ không thể hiểu phụ nữ tâm tư. Dù là hắn có nhiều hơn nữa thần thông, cũng không thể nào biết một người phụ nữ tâm tư biến hóa. Có cần phải, người biết nàng đã từng đã nói cái gì không? Mia nhìn Chân Phàm, người thật không phải là một cái ông chủ tốt. Không biết mình cấp dưới tâm trạng cùng tâm tư. Cũng không biết đối với thuộc hạ lộ ra có ân cần. Được rồi, đây là ta vấn đề. Chân Phàm giang tay ra cười. Dẫu sao nàng là cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ. Là ta không để mắt đến nàng. Đây là ta sai mà. Nàng thích nơi này. Đem nơi này coi thành nhà. Ta không biết nguyên nhân này ở nơi nào. Hoặc giả là thích không khí nơi này đi. Giống như là nhà vậy. Đối với nàng mà nói. Mia suy nghĩ một chút. Đây chẳng qua là ta suy đoán. Bởi vì là nàng đã từng cùng ta nói qua. Nhà nàng cơ hồ liền không giống như là nhà. Nàng đi theo cha đơn độc sinh hoạt. Cũng bị nhờ nuôi ở chú trong nhà. Nàng ở đó chút trong nhà căn bản cũng không có cái gì cảm giác thuộc về. Ta biết. Chân Phàm gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Mia cười nói. Thật ra thì, không chỉ là nàng, hơn nữa ta đều có loại cảm giác này. Chỉ có ở nhà, mới có thể cảm giác được nguyên lai bỏ mặc ta đi bao xa. Ta luôn là sẽ đầu tiên nghĩ đến muốn về tới đây. Nguyên lai đây chính là nhà cảm giác. Ngươi bây giờ có than thở, là nhà triết học vẫn là nhà thơ. Mia cười, ta cái gì cũng không phải. Ta là nhà nam chủ nhân. Chân Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó uống một hơi cạn rượu trong ly. Hướng về phía Mia nói. Tốt lắm, ta cũng nên đi ngủ. Ngày hôm nay, thu hoạch thật vẫn thật nhiều. Ngủ ngon, Mia. Vừa nói hắn liền một mình rời đi. Nhìn Chân Phàm rời đi hình bóng. Mia lộ ra hơi nụ cười. Khóe miệng đi lên cong. Đúng vậy, đây chính là nhà cảm giác. Ở trong lòng của mình làm sao thường không phải thì sao? Có lẽ mình loại cảm giác này so với Olivia còn cường liệt hơn. Bởi vì là với nhau quan ái cùng lẫn nhau thả ra thân thiết cảm. Để cho ở người ở chỗ này đều có loại cảm giác này đi. Suy nghĩ những thứ này. Mia cũng sắp rượu uống một hơi cạn. Sau đó cứ như vậy kinh ngạc nhìn bầu trời đêm. Nhìn trong bầu trời đêm tinh tinh. Giống như Chân nói. Mỗi một người đều là một vì sao. Có mình quỹ tích vận hành. Nhưng là trời cao nếu để cho mình quỹ tích cùng Chân trọng hợp. Như vậy thì nên có va chạm tia lửa đi. Suy nghĩ một chút. Trong chốc lát, Mia lại có chút ngây dại. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo-vo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.